Quỷ hồ bắt quỷ, chương 433, quyền đờ game chương điên cuồng tư duy chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lựa chọn ngươi trên trận Sparta dũng sĩ, với tư cách tạp phiến hiệu quả đối tượng vương hồ thông dụng tạp lập tức ở trên trận cụ tượng hóa, một cái thợ săn trang phục nam tử xuất hiện, hắn giơ lên súng săn, đối với Sparta dũng sĩ tiến hành nhắm trúng, đường kính nhắm ngay Lý Ác Đanh trên trận Sparta dũng sĩ cái kia lập tức cao lớn cổ Hy Lạp tráng hán, vậy mà đột ngột mà biến thành một cái vui vẻ gà tây. Sau đó liền một tiếng súng vang, cái kia Sparta gà tây biến thành một đống màu đen than cốc theo gió tán đi. Nếu như ngươi đem, thanh ghi vinh dây thợ săn, hiệu quả phát động tại trên người của ta ít nhất có thể dùng một phát này cắt giảm ta 20. Tả hữu LP, khả ngươi lại lựa chọn đánh bại quái thú, nói như vậy. Ngươi là chuẩn bị theo tay bài chung lại triệu hoán một chương quái thú bài đối với ta tiến hành trực tiếp công kích vậy sao? Lý Ác Đanh vấn đạo, vương hù dùng hành động trả lời hắn, ta lại từ tay bài triệu hoán, đại kiếm hào, chính diện hiệu quả tỏ vẻ. Hắn bả tạp phiến phóng tới quyết đấu bàn quái thú khu vực trên trận xuất hiện một cái tóc dài kiếm khách ô bào gấm hoa khỏa thân, thiết vũ lợi kiếm nơi tay, nhìn về phía trên chiến lực rất mạnh. Đại kiếm hào đặc thù hiệu quả trong lúc quái thú trực tiếp công kích người chơi lúc khả tạo thành một kích chí mạng tức gấp 2 tổn thương. Nhưng lại Lý Ác Đanh bả đoạn văn này nói ra, nguyên lai ngươi là như thế này ý định, nếu như dùng đại kiếm hào công kích trực tiếp trúng mục tiêu ta chẳng những sẽ bị cắt giảm tánh mạng, hơn nữa khẳng định không chỉ 20. Vương Hù chỉ vào Lý Ác Đanh đã phát động ra tuyên ngôn chiến đấu. Đại kiếm hào, đối với, người chơi phát động trực tiếp công kích chém đầu kiếm. Phát động 7 dập, rơi vào tay giặc City State, Lý Ác Đanh lập tức mở ra chính mình trên trận cái kia chương che bài. Đưa người chơi trên trận không tồn tại quái thú cũng lọt vào đối phương quái thú trực tiếp công kích lúc khả mượn từ giao ra lưỡng chương tay bài đến cưỡng chế chấm dứt chiến đấu giai đoạn. Hắn giống như sớm đã tính toán đã đến một bước này, lập tức liền từ chính mình tam chương tay bài chung rút ra lưỡng chương. Ta lựa chọn cái này lưỡng chương. Tuyên ngôn sau khi hoàn thành, Lý Ác Đanh trong tay lưỡng tấm thẻ tự động biến mất, bao trùm đã đến vương hù bài tổ trên nhất phương, vương hù rút ra cái kia lưỡng bài tẩy, bắt đầu đọc tạp phiến nói rõ, tờ thứ nhất là ma pháp tạp. Quái thú phục chế người, ngoại trừ cần tế phẩm tài năng triệu hoán quái thú, còn có một chút quái thú đối. Với, mà pháp tạp miễn dịch tình huống bên ngoài quái thú phục chế người có thể phục chế trên trận tùy ý một cái quái thú, phục chế ra quái thú có đủ cùng nguyên hình giống nhau năng lực chiến đấu, nhưng không cách nào đạt được kỳ đặc thù hiệu quả. Đệ nhị chương tạp thì là thông dụng tạp, file màu bàn phím, đặc thù liên quan hiệu quả có thể tại đối phương hiệp nội, đảm nhiệm thuyền một chương đối phương trên trận che bài, tại tạp phiến đồ án tên xương VV chủ yếu tin tức đều bị che đậy dưới tình huống, tùy cơ hội chứng kiến tạp phiến hiệu quả nói rõ bên trong đích mỗ một tiểu đoạn văn tự, nếu như đoán ra đây là đâu tấm thẻ tắc thì có thể khiến cho lập tức theo trong trò chơi ngoại trừ, phát động thành công nơi tấm thẻ này trở lại tay bài chung. Như thế nào, ta đưa cho ngươi tạp phiến cũng không tệ lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ác Đanh cười nói, tuy nhiên hắn là tổn thất tay bài, nhưng cam đoan LP vẫn là 100, hơn nữa hắn từ lúc vừa rồi hiệp tựu nghĩ kỹ, vô luận vương hù hội đánh ra như thế nào chiến thuật vạn nhất chính mình bị ép muốn sử dụng. Rơi vào tay giặc City State giao ra vừa rồi cái kia lưỡng bài tẩy là có lợi nhất đấy. Bởi vì chiến đấu giai đoạn đã bị cưỡng chế chấm dứt, vương hù mặc dù cầm được cái này lưỡng chương tay bài, tạm thời vậy không cách nào đối. Với, Lý Ác Đanh làm cái gì? File màu bàn phím, hiện tại căn bản không cách nào phát động, bởi vì người ta trên trận căn bản không có che bài rồi, kỳ thật đã tính có, hắn cũng chưa chắc có thể thông qua bộ phận hiệu quả nói rõ đoán được là cái gì tạp. Còn có chính là chương ma pháp tạp, vương hù trực giác nói cho hắn biết cái này tấm thẻ nhất định có vấn đề gì, coi như là người ngoài nghề đến chơi, cũng sẽ không biết giao ra cái này tấm thẻ cấp đối phương, bởi vì đây là một chương nhâm gì bài tổ cũng có thể thu nạp kim dung tạp phiến, phục chế quái thú có thể công kích cũng có thể cho rằng tế phẩm, không tồn tại cầm trên tay tạm thời vô dụng, hoặc là tìm không đến thi triển cơ hội tình huống. Vương hù thầm nghĩ tiểu tử kia làm việc tích thủy giấu giếm, đến tột cùng là tại sao phải bà như vậy một chương tạp cho ta. Chẳng lẽ hắn bởi vì thiếu khuyết quái thú tạp, lo lắng tiếp theo hiệp rút không được phải bị ca, vì vậy cưỡng ép lưu lại cái tạp ngư quái thú trên tay dễ làm tấm chắn. Không có khả năng a hát, lưu lại quái thú phục chế người không phải đồng dạng có thể phát ra nổi cái này hiệu quả. Chẳng lẽ nói trên tay hắn lưu chính là tuyệt đối không thể dùng giao cho ta cùng hắn toàn bộ bài tổ liên tỏa cùng một nhịp thở hạch tâm tạp phiến. Trong nội tâm rất là coi trọng, nhưng ngoài miệng tuyệt đối muốn coi rẻ, đây là vương hù tác phong trước sau như một cho nên hắn bên cạnh phân tích đối phương quyết đấu chiến hơi, bên cạnh dùng phi thường hung hăng càn quấy ngữ khí trả lời Lý Ác Đanh vấn đề. một cái muốn có chết hay không nhân, tổ cá muốn có chết hay không bài tổ, đã phát động ra một cái muốn có chết hay không bảy dập cứng rắn kín đáo đưa cho hai ta chương muốn có chết hay không phá tạp, rõ ràng còn xin hỏi ta. Cũng không tệ lắm phải không? Ngươi tại sao không đi thử à? Lý Ác đanh mộng vài giây, quay đầu hỏi Vincent, xin hỏi trong miệng hắn, muốn có chết hay không? Là có ý gì, câu này tiếng Trung ta không phải rất rõ ràng. Vincent suy nghĩ ước chừng 10 giây đồng hồ, rốt cục làm ra một lời giải thích. Cũng tỉ như, tại WoW vẫn là 60 cấp ngừng phát triển chính là cái kia phiên bản lý, hai cái thánh kỵ sĩ tiến hành PK. Được rồi ta hiểu được, Lý Ác đanh đơn giản chỉ cần cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia thật sự rất xấu hổ. Ta sẽ đem cái này cho rằng một loại khích lệ a, dùng các ngươi Trung Quốc một câu thành ngữ mà nói, bài của ta tổ tựu là không chê vào đâu được. Khích lệ, Vương Hù hai mắt sáng ngời có thần địa chừng mắt Lý Ác đanh nói. Nhượng ta cho ngươi biết ngươi cái kia, không chê vào đâu được, muốn có chết hay không bài tổ, cái kia chỗ sơ hở duy nhất đã bị ta xem thấu, ngay ở chỗ này, ngươi xem. Hắn rõ ràng chỉ vào mũi của mình, sau đó dựng thẳng lên một căn ngón giữa, đâm đi vào, còn chọc a hát chọc chọc a hát chọc. Bên cạnh chọc bên cạnh làm ra một loại rất tiêu hồn biểu lộ. Dịch tựu là loại cảm giác này, chính ngươi cũng có thể thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Ác đanh cùng Alan chấn kinh rồi, cằm của bọn hắn kéo đến lão dài. Vương Hù thằng này lại làm ra như thế không có phẩm ác liệt cử động, mà bên cạnh hắn cố vấn tiên sinh còn bày ra một bộ tập mãi thành thói quen thần thái. Ban ngày ban mặt, lãng lãng cản khôn, hai người này hạn cuối ở đâu? Có nhân quản không có nhân quản, Lý Ác đanh mang theo hỏi thăm ánh mắt lại liếc nhìn Vincent cùng ngũ địch. Vincent huýt sáo đang nhìn thiên, ngũ địch kính mắt thượng hiện ra bạch quang, câu dẫn ra khóe miệng tiếp tục phát ra hắc hắc hắc hắc tiếng cười. Giờ khắc này, Lý Ác đanh đốn ngộ rồi, hắn phi thường minh xác địa đoán được. Dùng ngôn ngữ khiêu khích hoặc là nói khiêu khích, excess, đối phương, tại cuộc quyết đấu này chung là một loại phi thường bất lợi chiến thuật. Vương Hù người này cảm xúc chấn động bắn ngược quá lớn. Đến lúc đó rất có thể sẽ ở đám ma quỷ ngầm đồng ý xuống, tại quy tắc cho phép tình huống nội, vọt tới cạnh mình trên trận kéo một đống thì. Hoặc là làm một chút cái khác cái gì, đến lúc đó cũng không hay xử lý cái kia. Ta nói, chúng ta còn tiếp tục quyết đấu a, Lý Ác đanh bất đắc dĩ coi như bài của mình tổ thật sự. Muốn có chết hay không? Chỉ cần có thể nhượng Vương Hù đình chỉ đùa nghịch tiệt, hắn vậy tự nhịn. Vương Hù trong nội tâm tại lúc này đã có kết luận, thằng này cố ý đem cái này chương vô luận phóng thích tại nơi nào đều hữu dụng tạp cho ta, dùng loại này không hợp với lẽ thường đích thủ đoạn đến chế tạo áp lực tâm lý, để cho ta nghi kỵ cử động lần này có âm mưu khác mà không dám sử dụng cái này tấm thẻ ân. Đoán chừng, là như thế này à, Vương Hù hừ lạnh nhất thanh thuận thế ra bài. Mà pháp tạp phát động quái thú phục chế người ta muốn phục chế bên ta trên trận đại kiếm hào. Trên trận rất nhanh xuất hiện một cái nhân bản bản đại kiếm hào cùng nguyên bản chỉ vẹn vẹn có khác nhau là hắn quần áo cùng tóc nhan sắc lộ ra càng thêm u ám một ít. Có chút tà ác dáng tươi cười lại nhớ tới Lý Ác đanh trên mặt hắn thấp giọng nói. Hừ, quả nhiên trúng kế, Vương Hù trên tay còn có 4 chương tay bài, ngoại trừ. File màu bàn phím, bên ngoài tất cả đều là quái thú tạp bởi vì một hồi hợp chỉ có thể bình thường triệu hoán một cái quái thú quy tắc hắn lúc này xem như không bảng hiệu khả ra. Ta hiệp, chấm dứt, Lý Ác đanh theo bài trong tổ rút ra một cái thẻ, sau đó sử dụng vừa rồi lưu trên tay đích sau cùng một chương tạp. Phát động ma pháp tạp, chết trận người tôn nghiêm ta có thể tại song phương trong mộ địa tùy ý chọn lựa một chương chiến sĩ tộc tạp phiến phục sinh trình diện lên, ta chọn lựa chính là Sparta dũng sĩ, tuyên ngôn nói ra, Sparta dũng sĩ lập tức liền trở về trên trận. Bị cái này tấm thẻ hiệu quả chỗ phục sinh quái thú, có thể đạt được cuồng bạo hóa hiệu quả, năng lực chiến đấu đề thăng. Lý Ác đanh nói xong, trên trận Sparta dũng sĩ cơ bắp dần dần biến hồng, hình thể vậy bành trướng một chút. Lại phát động Sparta dũng sĩ bản thân đặc thù hiệu quả, đương đối phương trên trận quái thú số lượng nhiều ta phương lúc có lẽ bài tổ tương một chương thông dụng tạp. Tài đạo bên trong đích chiến tranh, gia nhập tay bài, hắn quyết đấu bản tự động tương một chương tạp theo bài trong tổ đẩy đi ra, Lý Ác đanh cầm lấy tạp phiến cười nói. Đây chính là vì cái gì ta sẽ bả, quái thú phục chế người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao cho ngươi, với tư cách người ngoài nghề, ngươi nhất định sẽ lập tức sử dụng, như vậy, giờ phút này ngươi trên trận hai cái đại kiếm hào, ngược lại sẽ trở thành ta công kích lúc bàn đạp. Hắn bà tập phiến hướng quyết đấu trên bàn nhấn một cái. Phát động, tài đạo bên trong đích chiến tranh, Tấm thẻ này đặc hiệu vì tại tiến vào chiến đấu giai đoạn về sau, bỏ qua số lượng tương đối phương trên trận sở hữu tất cả quái thú xem làm một thể, sức chiến đấu lấy bình quân giá trị, ngươi trên trận hai cái quái thú đều là đại kiếm hào, như vậy, không hề nghi ngờ, vô luận ngươi trên trận là 10 ca đại kiếm hào cũng tốt, 100 ca cũng tốt, đều bị coi là một cái. Lý Ác đanh chỉ một ngón tay, cuồng bạo Sparta công kích đối phương trên trận quái thú. Cuồng bạo Sparta cầm mâu mà lên, một kích đâm về vương hù trên trận đại kiếm hào, phía sau giơ kiếm nghênh tiếp lại bị đâm cá đối. Với, xuyên, hình ảnh nghiền nát biến mất một giây sau, vương hù trên trận bị phục chế ra quái thú vậy cùng nhau biến mất. Lý Ác Đanh lại nói, mà tới được tổn thương tính toán thời điểm, ngươi trên trận quái thú có bao nhiêu, vừa rồi một kích kia tổn thương tự tính toán mấy lần, hừ. Cho nên đây này, hắn không có nói tiếp. Vương hủ LP lại bị rời đi 30, hiện tại còn thừa 60. Tả hữu rồi, Lý Ác Đanh giơ lên hắn cuối cùng một chương tay bài, cũng tựu là hắn lúc này hợp vừa mới rút thăm được cái kia chương. Ta lại đắp lên một chương bài. Hắn nhìn xem vương hủ, ý tứ rất rõ ràng, một hồi hợp nội ngươi là không thể nào triệu hồi ra so. Cuồng bạo Sparta, càng mạnh hơn nữa quái thú, muốn thắng ta phải mượn nhờ chiến thuật loại tạp phiến, mà như vậy, ngươi tất nhiên được cố kỵ đáo giá chương che bài, nếu có bổn sự lời mà nói, sẽ đem cái kia. File màu bàn phím, dùng đến tương ta che bài ngoại trừ, nếu không, không cần lưỡng hiệp tay của ta bài gia tăng, ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Hiệp chấm dứt, Lý Ác Đanh tuyên ngôn tràn đầy tự tin, tay bài linh, trên trận là cuồng bạo Sparta cùng một chương che bài, LP 100. Mà vương hù tuy nhiên lần này rút bài chuẩn bị ở sau bài biến thành 5 chương, nhưng trên trận không có vật gì, LP cũng chỉ có 60. Phát động thông dụng tạp, file màu bàn phím, mục tiêu đương nhiên là cái kia duy nhất che bài. Vương hù rõ ràng không chút do dự làm chuyện này. Đón lấy, Lý Ác Đanh cái kia chương che bài nói rõ bộ phận có ước chừng 10 cái chữ tả hữu nội dung không đầu không đuôi địa hiện ra ở vương hù trước mặt. Thú lúc tương nên quái thú lập tức phản hồi bài. Vương hù thần sắc tràn đầy tự tin, đã tính trước địa phương. Quay đầu, nhìn xem Miêu Gia. Đó là cái gì trò? Miêu Gia bình tĩnh dị thường, hữu khí vô lực địa trả lời. Bảy dập tạp, rơi mất cái chìa khóa. Đường đối, với, phương thành công triệu hoán quái thú lúc tương nên quái thú lập tức phản hồi bài tổ cũng biến. Giặt dừa, vương hù hoàn toàn sẽ không cân nhắc Miêu Gia mà nói đúng hay không, chỉ vào đối phương che bài lên đường. Ta muốn dùng, file màu bàn phím, tương, rơi mất cái chìa khóa, ngoại trừ, một giây sau, Lý Ác Đanh trên trận che bài sáng đi ra, sau đó càng ngày càng sáng, cho đến hóa thành bạch quang biến mất. Lý Ác Đanh khóe miệng co quắp động hai cái, không thể tưởng được cái này không mặt mũi không có ra ra hỏa trực tiếp tự hỏi nhân rồi, càng không thể tưởng được cái kia Miêu Gia thật đúng là vài phần bản lĩnh, rõ ràng còn nói đúng. File màu bàn phím, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Lý Ác Đanh chính mình bài trong tổ tạp bởi vì hắn hoàn toàn có năng lực lưng ra sở hữu tất cả bài hiệu quả, nhưng bây giờ, một loại ẩn ẩn cảm giác nguy cơ đánh úp lại, Lý Ác Đanh không khỏi nghĩ đến. Vạn nhất Miêu Gia cũng có thể lưng ra sở hữu tất cả tạp phiến hiệu quả cái kia. File màu bàn phím, tại vương hù trên tay, chẳng phải là cùng chính mình có được lúc đồng dạng đáng sợ. Bởi vì phát động thành công, ta đem cái này tấm thẻ thua tay lại bài. Vương hù dùng một loại biến thái sát nhân cuồng kiểu dáng tươi cười chằm chằm vào Lý Ác Đanh nói. Tự chui đầu vào giọ đi à nha. Phế vật, hà a, trò hay giờ mới bắt đầu. Ngươi cho ta rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Cách chương.